Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1554, hung tàn Tô Viêm. Tô Viêm quyền ấn cái thế, giống như có sinh mệnh đang hô hấp, lại như cùng ở tại hô hấp chư thiên thịnh thế. Quyền thế phóng thích thời khắc, kể cả Tô Viêm thân xác cộng hưởng. Trong quá trình máu cùng cốt của hắn phát sáng, hình như tại rèn luyện hoàn chỉnh nguyên thủy thế giới, lúc ẩn lúc hiện, phóng ra đáng sợ trật tự ánh sáng. Hắn sao lại thế? Tiên Khuê run rẩy, hắn cảm thấy Tô Viêm cả người cũng khác nhau, như là vũ trụ chư thiên dựng dục ra đến chiến tiên. Hơi giơ tay nhấc chân, phóng ra vô thượng chiến lực, quyền ấn như trời. Khủng bố tuyệt luân, Tiên Khuê có một loại không hợp thói thường ý nghĩ. Tiên tộc Chí Tôn ở chỉ điểm Tiên Khuê, tương tự cũng như cùng ở tại chỉ điểm Tô Viêm. Chí Tôn chỉ điểm, không phải chuyện nhỏ, Tô Viêm bị làm đống cát. Ở đây bị tiên tộc Chí Tôn nghiền ép, tương tự cũng kích thích ra Tô Viêm đáng sợ nhất tiềm năng. Trong cơ thể của hắn đều lan truyền ra cổ xưa mà lại uy nghiêm tiếng tụng kinh. Đã từng hắn cùng đạo thư nghi chạm mặt, đối phương nói hắn không có đọc qua nguyên thủy nhất kinh văn. Đối với sơ thủy kinh nắm giữ có hạn, tương lai rất khó hình thành kinh văn trật tự. Hiện tại, liên tiếp bị tiên tộc Chí Tôn nghiền ép, Tô Viêm lĩnh ngộ được tự thân không đủ, cũng mượn cơ hội mở ra năm đó dọc theo thiên đế đường cũ được đạo quả. Làm cho Tô Viêm đối với sơ thủy kinh lĩnh ngộ nâng cao một bước. Có thể đồng dạng, hắn vũ trụ quyền cũng phải đến hoàn thiện cùng tầm bổ, trở nên rất kinh người. Giết, Tô Viêm giống to, long chiến vu diễm, quyền ấn cai thế, dương quyền đánh giết, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt run run, tinh hà mênh mông, như là một mảnh thế giới đè ép lại đây. Quyền này lớn lao tuyệt thế, khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào đồ sộ. Hình thành đáng sợ kinh văn trật tự, hình thành vô thượng thủ đoạn, hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa đều run, phốc, Tiên Khuê thân xác run rẩy, bị đánh cả người chảy máu, đáng sợ quyền ấn đều muốn xuyên thủng thể xác của hắn. Lưng của hắn đều nhô lên đến rồi, một quyền tiếp một quyền. Từng quyền thấy máu, toàn bộ đều trả lại ngươi. Hắn hét giận dữ, đánh vũ trụ một góc đều đang sôi trào. Vô địch quyền thế liên tiếp bạo phát, ở Tiên Khuê trên thân hình lưu lại mấy chục quyền ấn. Đã có huyết dịch theo phía sau lưng hắn chảy xuôi mà ra. Răng rác, trong cơ thể hắn xương đều gãy vỡ. Thương thế khá là nghiêm trọng, ngũ tạng sắp nứt, thương thế nghiêm trọng như vậy. Mặc dù là hắn có cải tử hồi sinh chi thuật, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu. Giết được tốt, giết được, tâm tình có chút xa sút thiên đình đại quân, bỗng nhiên gào thét liên tục, sát phạt càng mãnh liệt hơn, kể cả Tô Viêm bạo phát, bọn họ cũng tựa hồ ôm nắm chắc lần tinh khí. Trong lúc nhất thời, tiên tộc đệ tam thành đều nổ tung rồi. Đầy trời hài cốt, đầy trời thịt nát, huyết quang đầy trời, sát thần đại quân, ngày càng ngạo nghễ, quét ngang khắp nơi tinh binh, hoàn toàn là bẻ gãy cành khô, bắn chìm tất cả. Tên biến thái này, tao ngộ cường địch, càng đánh càng mạnh, phạm kiếm hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng hắn nhìn thấy Tô Viêm mạnh nhất một đòn, toàn bộ thân xác hào quang óng ánh. Giống như đại vũ trụ đang hô hấp, lộ ra khủng bố tụng kinh thanh âm, muôn hình vạn trạng, thật dường như hoàng giả dáng thế. Phanh, cú đấm này nhìn thấy mà giật mình, mặc dù là tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn tại cường đại, nhưng là hắn nắm giữ Tiên Khuê thân xác liên tiếp bị thương nặng. Ngắn ngủi thời gian tưởng thật khó có thể hội tụ sức chiến đấu. Mặc dù là hắn có thể nghịch chuyển chiến lực, diễn hóa ra chủng loại đại thần thông, cũng hoàn toàn chống không nổi Tô Viêm trấn áp sức mạnh. Cú đấm này, náo động thân thể hắn bay ngang ra ngoài, thân xác run rẩy, lỗ chân lông đều phun ra xương vỡ cũng nội tạng, hình ảnh quá khốc liệt, bị đánh hoàn toàn thay đổi. Tiên Khuê, đếm không hết người đang xem cuộc chiến đều ngây người. Các đại tiên môn đạo thống đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Đến cùng trải qua cái gì? Để thiếu niên ma vương dường như biến thành người khác. Hơi giơ tay nhấc chân. Tông sư khí tượng 10 phần. Hắn dường như tuyệt đại đại cao thủ. Hành hung Tiên Khuê liên tiếp mấy chục lần sát phạt. Đánh Tiên Khuê đều rất khó bò lên. Lão tiểu tử, ngươi có phục hay không? Tô Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiên Khuê, nhìn trong Chí Tôn Đạo Đồ cái bóng, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra rất mạnh, mạnh mẽ hơn tiên quân không ít, bất quá ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, ngươi nói để ta làm sao cảm tạ ngươi, ngươi chớ đắc ý, nếu không có cơ thể ta yếu, há có thể thua với ngươi. Tiên Khuê nổi giận gầm nhẹ. Nhưng mà tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn rất lạnh lùng. Hắn ngữ khí băng hàn nói. Người trẻ tuổi, lời không cần nói quá đầy đủ. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngươi làm sao nhận định ngươi thắng? Ngươi trước nói, ngươi đã từng bại đi quá. Có thể một lần tiếp một lần bò lên. Tô Viêm cười lạnh nói. Ta cũng cho ngươi một cái bò lên cơ hội. Đứng lên đến ở cùng ta tiếp tục đánh. Người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí lớn như vậy, thật không sợ chết trẻ sao? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn có chút nổi giận, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hồn quang, nhưng chân chính phun trào lên, cũng ẩn chứa vô thượng thiên uy, mênh mông cuồn cuộn chật ních toàn bộ đế lộ chiến đài. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, yên tâm, ta đã là chết quá một lần người. Chết đối với ta mà nói không tính là gì. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm tiên tộc Chí Tôn. Nói, nhưng nếu như ta liền ngươi đều giết không được. Làm sao trừ đi tiên tộc Thủy Tổ? Ngươi nói đúng không đúng? Ngươi thật là đủ cuồng. Tiên tộc Chí Tôn bạo gào. Động tức giận, hồn quang phun trào. Tràn ngập khiến lòng người run sợ gợn sóng. Trong nháy mắt. Hắn vị trí hư không nổ tung rồi. Tiên Khuê thân thể là không có bò lên. Thế nhưng xương trán của hắn óng ánh vỡ trời. Đây là Chí Tôn thần huy thiêu đốt. Xé rách vòm trời. Âm âm. Giống như thiên hàng thần phạt. Đáng sợ hồn quang đang thiêu đốt. Kể cả Tiên Khuê nguyên thần cũng thuận theo phục sinh. Để vũ trụ tinh không này đều huyết quang che trời. Khiến lòng người run sợ gợn sóng phóng thích, quét ngang toàn bộ đại vực, giống như tinh hà đổ nát. Vạn linh kinh hoàng, đệ tam thành đại chiến đều dừng lại, đếm không hết sinh linh kinh hãi gần chết. Thân thể dường như đưa thân vào trong luyện ngục, tử vong ở đối với bọn họ thẩm phán. Đó là cái gì? Thiên địa ồ lên một mảnh, ngoại giới quan chiến đại nhân vật cũng hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy huyết quang che trời thế giới, dần hiện ra một đạo pháp tắc, dường như chí cao vô thượng đạo ngân, tỏa ra đồ diệt ngàn tỷ sinh linh khí tức. Không được, Phạm Kiếm kinh hãi đến biến sắc, khoảng cách gần hắn rất nhanh nhận ra đến cùng là cái gì. Thất Thanh nói, đồ chó dối trá, hắn không phải Tiên Khuê, hắn là tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Cái gì? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Viêm quân giận tím mặt. Đây cũng quá bắt nạt người. Tiên quân thất bại. Trưởng giáo Chí Tôn đánh tới rồi. Huyết đồ. Ngoại giới. Có chút cự đầu lạnh lùng mở miệng. Được lắm trưởng giáo Chí Tôn. Tiên tộc càng sống càng rút lui. Này nếu là đặt ở tiên sử. Phòng trừng sẽ có diệt tộc đại họa. Thiên đình há có thể tha cho hắn. Huyết đồ, là huyết đồ, rất nhiều người kinh hãi. Đây là tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn bí thuật. Có người nói hắn bước vào cảnh giới Chí Tôn, thiên hàng đại phúc phận, lĩnh ngộ ra một môn kinh thế thần thông. Huyết đồ, đây là thuộc về riêng mình hắn bản mệnh bí thuật. cũng được xưng chí tôn bí thuật, thậm chí này vẫn là nguyên thần loại hình vô thượng sát phạt đại thuật. Tiên Khuê tuyệt đối không thể nắm giữ, như vậy chỉ có một cái độ khả thi. Vừa nãy đột nhiên trở nên mạnh mẽ Tiên Khuê, là tiên tộc trưởng giáo chí tôn, ở nắm giữ cơ thể hắn ở chiến đấu. Có chút người cười nhạt, tiên tộc trưởng giáo chí tôn, bị thiếu niên ma vương hành hung một trận. Mặc dù là thiếu niên ma vương thật nuốt hận, cái này chỗ bẩn cũng đầy đủ bị người đời chào cười một tiếng. Đường đường chí tôn a, bị một người trẻ tuổi treo đánh, hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể triển khai huyết đồ bí thuật. Không thể không nói rất buồn cười không phải này, có lão cổ đồng lắc đầu, cười khẩy nói, buồn cười chính là... Ở tiên tộc chí tôn nghiền ép bên dưới, thiếu niên ma vương hồi lô tái tạo, càng kinh người hơn, không phải sao, sức chiến đấu của hắn lột xác các ngươi đều nhìn thấy rồi. Câu nói này, để người chung quanh nỗi lòng rung động, xác thực đúng đấy, thiếu niên ma vương sức chiến đấu càng hơn một tầng lầu. Tiên tộc trưởng giáo chí tôn dáng thế, cũng coi như là giúp Tô Viêm. Bí thuật này mạnh bao nhiêu? Nghệ viên sắc mặt lạnh lẽo. Ở trong sự nhận thức của hắn, Tô Viêm sát phạt một đời. Sao bị yếu hơn hắn Tiên Khuê đè lên đánh? Hóa ra là bởi vì tiên tộc trưởng giáo chí tôn A. Phạm Kiếm không rõ ràng. Thế nhưng Viêm Quân nói ra một cái bí ẩn. Đã từng tiên tộc trưởng giáo chí tôn dựa vào môn bí thuật này. Hơn nữa tiên tộc tiên khung cảnh. Trọng thương Viêm Hoàng, hỏng rồi, đại lực sắc mặt của bọn họ khó coi. Hiện tại huyết đồ đã đánh xuống rồi. Khủng bố một đạo, huyết quang như biển, khốc liệt dị tượng lộ ra. Ngàn tỷ sinh linh tựa hồ nằm ở huyết đồ bên dưới run rẩy. Tiếp đó toàn diện nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Đây là bí thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chính là chí tôn bí thuật. Một khi bạo phát, khuấy động ra vô cùng ánh đao, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tô Viêm thân xác. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân xác đã bị cầm cố, huyết quang nhằm phía thức hải của hắn, để cơ thể hắn mãnh run, hai mắt biến thành màu đen, khóe miệng chảy máu, hắn cảm thấy nguyên thần đều muốn nổ tung, nếu không có nguyên thần của hắn siêu tuyệt. Khẳng định thân tử đạo tiêu. A, Tô Viêm hét giận dữ. Trong xương trán chảy ra khủng bố hồn quang. Để thiên địa vàng óng hừng hực. Tốt một người thiếu niên ma vương. Nguyên thần của hắn dĩ nhiên như vậy siêu tuyệt. Mặc dù là cách đường lên trời. Ngoại giới đại nhân vật y nguyên nhào bắt được Tô Viêm nguyên thần độ mạnh. Rốt cuộc dung hợp một phần sương mù màu trắng nguyên thần. Tỏa ra đầy trời hoàng kim thánh huy, thiên trúc nhất mạch mặt người sắc khó coi, hắn ăn thất sắc nguyên tiên quả, nguyên thần không cường đại mới là lạ, hiện tại Tô Viêm nguyên thần, khoảng cách đỉnh phong chân tiên đều rất gần gũi rồi, ta không quản nguyên thần của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi đều không sống nổi, một đao này cuối cùng chém xuống mà xuống, huyết quang xé rách hoàng kim thánh quang. Bổ vào Tô Viêm hồn thể bên trên, thúc đẩy Tô Viêm nguyên thần nứt toác, thật muốn nổ tung rồi. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm lên. Quá thống khổ, tương tự hắn cố nén, ở trong tuyệt cảnh vận chuyển vị lai kinh, để hắn nhanh nổ tung nguyên thần hóa thành một vị Phật môn nộ mục kim cương. Thân cao trượng 6, ông đến cực điểm. Ngăn, Tô Viêm nguyên thần thể, chống lại đáng sợ một đao, nhưng là hồn thể của hắn cũng cấp tốc lờ mờ, nứt ra một cái khe, suýt nữa để hồn thể của hắn tan vỡ. Tô Viêm tàn hồn giống to, bả vai gánh huyết đồ chi đao, cấp tốc câu thông thân xác. Quản ngươi có phục hay không, một quyền đánh nổ ngươi. Tô Viêm thân xác khí huyết cuồn cuộn. Xung kích về phía trước, vung động quả đấm, một quyền tiếp một quyền, hướng về Tiên Khuê đầu, mưa to gió lớn vậy, oanh tạp mà dưới, tùng tùng tùng, mỗi một quyền đều phun trào mà ra kinh thế quyền thế, một quyền tiếp một quyền, đánh Tiên Khuê đầu đều rơi vào trong đế lộ chiến đài. Nồng nặc dòng máu cuồn cuộn tỏa ra, nương theo dày đặc tiếng gãy xương, lải nhải nổ tung ở bên trong trời đất, hết sức hung tàn hình ảnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn kinh nộ, làm sao sẽ giết không được? Huyết đồ chi đao của hắn, dường như chém ở trên thần thiết, tao ngộ đáng sợ trở ngại. Tô Viêm nguyên thần có vấn đề lớn, cất giấu kinh thế bảo tàng, đến cùng là cái gì? Nhưng là hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, Tô Viêm tràn đầy lửa giận khuấy động mà xuống, đánh nổ Tiên Khuê xương trán. Cuối cùng bàn tay của Tô Viêm nắm tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn hồn quang. Sau đó, Tô Viêm làm ra một cái để người đời hốt hoảng cử động. Hắn đem tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn một đạo hồn quang trực tiếp tù ở một tòa tiểu bếp lò ở trong, lại văng một khẩu ngọn lửa hừng hực, mạnh mẽ nung đốt. Lão thỏ, còn muốn nghiền ép ta, ta đốt bất tử ngươi. Tô Viêm tức giận mắng, tuy rằng trận chiến này hắn thu hoạch quá lớn, bù đắp rất nhiều không đủ cùng thiếu hụt, nhưng là đối với tiên tộc Chí Tôn hay là hận nghiến răng. Không đủ hả giận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.